phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408. Vừa giận một phen, Lâu Mộ Yên đi rồi. Ngao Dung cùng Hỏa Linh Lung đi tìm tông chủ thương nghị. Cũng thương nghị âm thầm phân phó nhân bảo hộ nàng. Tông chủ cống hiến giá trị trong đại điện chuyện đã xảy ra rất nhanh sẽ bị ở đây đệ tử thêm mắm, thêm muối, sinh động như thật tiên dương đi ra ngoài. Vốn tưởng điệu thấp làm việc Lâu Mộ Yên thực tại lại ở tông môn phát hỏa một phen. Hiện tại bất kể là tân đệ tử vẫn là lão đệ tử đều biết đến nàng dám ấu đả lãnh sự nhưng không có nhận đến gì xử phạt tin tức. Trọng yếu nhất là vài ngày sau tông môn cống hiến giá trị điện quản sự trưởng lão cùng vài tên lãnh sự đều bị đổi điệu. Điều này cũng ám dụ Lâu Mộ Yên ở bên trong môn lực lượng không nhỏ. Ít nhất có Ngao Dung cùng Hỏa Linh Lung chỗ dựa nàng có thể đi ngang. Đương nhiên đây là nói sau. Hôm đó, Bát Cực Tông một tòa huyền phù trên đảo. Lão đại, Trọng Thủy bị người đổi đi rồi, một gã nội môn đệ tử vội vội vàng vàng tiêu sái tiến sân đối một. Gã chính đang ngồi nam tử nói. Nam tử chậm rãi mở to mắt, mâu trung một mảnh lạnh lùng, thanh âm giống như hóa không ra hàn băng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia đệ tử đem ở tông môn cống hiến giá trị đại điện chuyện đã xảy ra nói một lần. Hỏi, lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi tìm cái kia nữ nhân đem Trọng Thủy đoạt lấy tới sao? Hừ, thế nào thường, ý ngươi theo như lời nàng sau lưng có Hỏa Linh Lung cùng Ngao trưởng lão chỗ dựa. Chúng ta nếu động thủ xác định vững chắc hội bị phát hiện, nam tử sắc mặt âm trầm ni hắn phía. Trước cống hiến giá trị đều cầm thay đổi huyền phù đảo cùng nguyên tố địa cung tu luyện thời gian. Ai tưởng đến mấy ngày trước đi ra ngoài làm việc khi lại ngoài ý muốn bị thương cần luyện chế hấp. Thu Trọng Thủy đến chữa thương. Khả trên người hắn cống hiến giá trị điểm lại chỉ còn lại có 10 vạn. Vì thế cùng cái kia lãnh sự chào hỏi trước dự định. Chờ hồi môn cống hiến giá trị phải đi đổi. Ai từng nghĩ đến mới một ngày thời gian đã bị nhân nhanh chân đến trước. Thật sự là đáng giận. Kia lão đại thương thế của ngươi làm sao bây giờ? Chỉ có thể tưởng khác biện pháp. Chờ ta thương tốt lắm sao? Nhất định sẽ không nhường cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ nhân tốt hơn. Nam tử hung hăng nói một câu. Trọng Thủy chẳng những là luyện chế thủy thuộc tính pháp khí tài liệu. Cũng là thủy thuộc tính kiếm sư chữa thương thánh phẩm ni vốn hắn hoàn toàn có thể mượn dùng. Trọng Thủy lực lượng chữa trị trong cơ thể thương thế, cũng có hy vọng ở tu vi thượng càng gần một bước. Ai biết sẽ bị cái kia không biết từ nơi nào chui ra đến tân tấn đệ từ Lâu Mộ Yên làm hỏng. Làm cống hiến giá trị bảng thượng tiền 10 người. Cái này giận hắn là tuyệt đối nuốt không đi xuống. Về sau nhất định phải trả thù trở về. Lâu Mộ Yên cũng không biết nàng trong lúc vô ý đắc tội tông môn một cỗ rất mạnh thế lực đầu lĩnh. Người, đương nhiên, liền tính nàng đã biết cũng sẽ không thể để ý. Nàng đối Trọng Thủy nhất định muốn lấy được. Liền tính cùng kia cỗ thế lực chống lại cũng sẽ không tiếc. Trở lại chỗ ở sau. Lâu Mộ Yên bắt đầu luyện chế khởi thủy thuộc tính bản mạng pháp bảo. Nàng bế quan thời kỳ có không ít người muốn bái phỏng. Đều bị cự tuyệt, một tòa huyền phù trên đảo. Kỳ Nhiễm tựa vào một chiếc giường mềm thượng đối đứng ở trước mặt hắn nhân hỏi. Lâu Mộ Yên còn chưa xuất ra. Là, nàng từ ngày đó ly khai cống hiến giá trị đại điện trở lại chỗ ở sau liền không ra quá. Chúng ta đi thời điểm gặp khác mấy cỗ thế lực cũng đầu truyền âm phù. Nghĩ đến là muốn mượn sức nàng, Kỳ Nhiễm nửa đóng con ngươi trầm tư hội. Tạm thời không cần đi quấy dây nàng, chờ nàng ra sân lập tức đến bẩm báo ta, là. Kỳ Thiếu chờ người nọ lui ra khỏi phòng sau, Kỳ Nhiễm hoa đào trong mắt toàn là nồng đậm hứng thú sắc. Phi sắc môi hơi hơi khẽ mở, khó được gặp được cái thú vị nữ nhân. Cũng không thể dọa chạy. 3 ngày sau, Lâu Mộ Yên sân trên không đột nhiên tụ tập vô số lôi vân. Ồ áp áp một đám lớn. Này dị tượng cũng đưa tới không ít người chú ý. Rầm rầm, không nhiều lắm hội từng đạo lôi kiếp đánh xuống. mang theo loại cực kỳ khổng lồ lực lượng. Ở bốn phía tưởng tìm tòi, kết quả nhân lập tức chỉ thấy một cái thanh màu lam cự điểu kích động cánh. Chủ động đón nhận kia khủng bố kiếp lôi. Đó là thanh loan thần thú. Hắn đây là muốn thăng cấp sao? Có người kinh ngạc nhìn chim xanh bị lôi kiếp bổ trúng. Nhưng không có bao nhiêu tổn thương. Lấy như vậy trận thế đến xem. Kia chỉ thanh loan thần thú muốn thăng cấp cửu giai, kia chỉ thanh loan là lâu mộ yên linh sủng. Hiện tại vậy mà muốn thăng cấp cửu giai. Nàng không khỏi cũng quá vận may, có người hâm mộ ghen ghét phiếm toan nói. Cửu giai yêu thú tương đương với kiếm thánh cấp bậc cường giả. Về sau cũng tương đương lâu mộ yên bên người hơn một cái cường hữu lực giúp đỡ. Băng kích không ngừng nghênh đón nhất ba ba hung hãn vô cùng lôi kiếp mà đi. Lâu mộ yên luyện chế bản mạng pháp bảo tắc đến thời điểm mấu chốt. Làm cuối cùng nhất ba lôi kiếp đã đến khi, nàng ánh mắt dùng mình, đem đã thành hình một bộ màu lam phi kiếm tế ra lập tức rơi xuống kiếp lôi phía dưới. Một tia lôi điện lực đánh ở trên phi kiếm, nàng không ngừng kết ấn, một cái điều xanh ngọc phù mang tiến vào phi kiếm lý. Băng kích bị một đạo kiếp sét đánh chung, toàn thân thanh màu lam lông chim tổn thương hơn phân nửa. Thậm chí còn mang theo vài phần cháy đen, lâu mộ yên thấy thế lập tức điều động kia 10 đem màu lam tiểu phi kiếm vây quanh ở của hắn bên. Cạnh, trên phi kiếm một cái điều phù mang sen lẫn lôi điện quanh quẩn trong đó. Chẳng những rèn luyện thân kiếm còn khắc thượng thêm vào trận pháp. Rầm rầm, lại là một đạo thô cuồng lôi kiếp đánh xuống. Băng kích trong miệng minh để một tiếng lập tức lại nghênh đón. 10 đem tiểu kiếm tức thì cũng đem lôi điện lực hấp thu không ít. Phát ra chói mắt lam quang, cuối cùng xác nhập thành một phen phiếm ánh sáng lạnh trường kiếm ni trường kiếm tự phát huy. Động, đem lôi kiếp lực lượng hấp thu không ít, làm cuối cùng một đạo kiếp sét đánh hạ sau. Băng kích bị nổ đến thẳng tắp rơi trên mặt đất hơi thở uể oải. Sở hữu muốn thăng cấp đến cửu giai yêu thú đều phải trải qua lôi kiếp lễ rửa tội. Những người khác hoặc là yêu thú đều giúp không được gì. Băng kích cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn lúc này hơi thở bất ổn, nhưng cuối cùng là rất qua lôi kiếp lễ rửa tội, bởi vì lôi kiếp dao động quá lớn, trận pháp đã khó có thể che giấu, cùng với nhường băng kích đi tông ngoại địa phương khác độ kiếp. Còn không bằng liền ở trong sân độ kiếp, vừa tới ở trong viện thăng cấp băng kích sẽ an toàn rất nhiều. Thứ hai cũng có thể vào tay một ít uy hiếp tác dụng. Ít nhất mỗ ta không có mắt nhân hẳn là sẽ không lại đến gây sự với nàng. Cuối cùng nàng cũng có thể mượn dùng lôi kiếp lực lượng rèn luyện bản mạng pháp khí cuối cùng một. Đạo trình tự làm việc, ước chừng qua nửa canh giờ. Trên bầu trời đen thùi kiếp phân dần dần tán đi, một đoàn ấm quang đột nhiên đem băng kích bao vây. Hắn phía trước bị phách cháy đen lông chim bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Hơi thở cũng chậm chậm cường đại đứng lên, mở to mắt khi bên trong toàn là tinh quang lượng kinh người. Lại qua 3 ngày, lâu mộ yên viện rốt cục cửa mở, nàng xuất môn tin tức cũng truyền đến không ít người trong lỗ tai. Ào ào có người tiến đến bái phòng, nàng nhất nhất tiếp đãi đối phương sau, mới phát hiện nội môn chung có 2 cỗ thế lực tưởng mượn sức nàng gia nhập. Bất quá đều bị nàng nhất nhất tạm thời khéo léo từ chối. Nàng đối gia nhập cái gì thế lực không có gì hứng thú. Nàng hiện tại mục tiêu chính là tăng lên thực lực, vì thế vừa ra quan nàng liền hướng tới nguyên tố địa cung phương hướng bay đi. Một tòa u tĩnh huyền phù trên đảo, tuấn Mỹ nam tử đang ở trên ghế nằm tắm rửa ánh mặt trời. Một gã diện mạo tục tằng nam tử đến gần bên người hắn nói. Lâu mộ yên xuất viện tử, kỳ nhiễm chậm gì gì mở to mắt. Chậm rãi hỏi, nàng đi nơi nào, nàng ngự kiếm phi hành phương hướng là nguyên tố địa cung, kỳ nhiễm khẽ cười một tiếng. Theo trên ghế nằm đứng dậy nói, đi, chúng ta cũng đi nguyên tố địa cung hợp hợp náo nhiệt. Nghe nói của nàng tư chất có thể xếp lần này tân tấn đệ tử hạng nhất. Chúng ta đi xem nàng có thể hạ đến nguyên tố địa cung đệ mấy các cặp kỳ nhiễm đáy mắt nồng. đậm hứng thú sắc. Tục Tằng nam tử rút trừ khóe miệng, nhà bọn họ lão đại xem ra đối cái kia Lâu Mộ Yên sinh ra hứng thú thật lớn. Hết chương.